Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, khác thường đau xót thoải mái, chương 776, khác thường đau xót thoải mái chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách hôm nay trạng thái khá tốt, trước tiễn đưa chương trước, sau đó đi quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, đúng vậy. Bần đạo chính là như vậy yêu làm nội trợ. Hừ hừ, thỉnh không muốn xưng hô bần đạo là siêu cấp nam nhân tốt hoặc là ngũ tinh đẹp trai. Cảm ơn, được rồi, thoáng có chút đầu óc người. Nghe được vệ tiểu bắc những lời này về sau. Chỗ sinh ra ý niệm trong đầu đều chỉ có một. Thằng này là muốn bắt cóc máy bay hành khách sao bằng không mà nói. Hắn tại sao phải đi khoang điều khiển mà không phải WC được rồi? Bất kể thế nào nói, cô bé kia cũng không có đứng lên gọi dũng khí mà theo vệ tiểu bắc tới gần khoang điều khiển. Rốt cục có xứng chức tiếp viên hàng không phát hiện vệ tiểu bắc tiên sinh. Buồng vệ sinh đến đằng sau, phía trước là khoang điều khiển tướng mạo tịnh lệ tiếp viên hàng không lễ phép ngăn cản vệ tiểu. Bác, mà vệ tiểu bác lúc này lại coi như một đầu cá bơi. Trong nháy mắt liền từ tiếp viên hàng không bên người đi tới. Tiếp viên hàng không duỗi ra tay cánh tay tựu thật giống không có xuất hiện qua tiên sinh. Ngay tại tiếp viên hàng không kêu ra tiếng thời điểm, vệ tiểu bác đã đẩy ra khoang điều khiển, lại để cho tiếp viên hàng không há to miệng phải biết rằng cái này khoang điều khiển là từ bên. Trong đóng lại. Như muốn đẩy ra, là căn bản chuyện không thể nào, trừ phi dùng máy cắt kim loại tướng môn theo khai nhưng người nam nhân này rõ ràng một thanh tựu. Đẩy ra, tựu thật giống cửa khoang căn bản không có đóng lại đồng dạng tiếp viên hàng không cũng không biết. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, đừng nói như vậy cửa khoang, coi như là ngân hàng kim khố đại môn, chưa hẳn đều có thể ngăn trở cước bộ của mình trong chốc lát gian. Cái kia tiếp viên hàng không đều sửng sốt bất quá. Vệ tiểu bắc lúc này đã đi vào khoang điều khiển nội đối với vệ tiểu bắc tiến vào. Hai cái phi công căn bản sẽ không có chú ý tới. Chú ý của bọn hắn lực đã hoàn toàn bị đầu kia cực lớn cá vàng cho hấp dẫn ở bất quá cái lúc này. Máy bay hành khách tại công trên biển. Cái gì kia mặt đất hàng không bộ chỉ huy cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Chỉ có thể tỏ vẻ mau chóng báo cáo, tìm kiếm trợ giúp xong đời, này thời cơ trường đã điều khiển lấy máy bay hành khách cực lực đều. Rời đi đường biển, để tránh khai đầu kia cực lớn cá vàng, nhưng cực lớn cá vàng chính đang không ngừng gia tốc bên trong chỉ sợ không cần hơn 10 phút đồng. Hồ, cả hai sẽ chạm vào nhau. Hoặc là phát sinh càng chuyện kinh khủng trước hạ thấp độ cao A, vệ tiểu bắc thật sự nhịn không? Được, mặc dù nói mình có thể theo máy bay hành khách ly khai nhưng hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn. Xem cái này máy bay hành khách bên trên trăm người mệnh cứ như vậy quải điệu, ngươi là ai vào đề? Làm gì, tay lái phụ bề ngoài giống như đã hỏi tới trọng điểm. Nhưng cũng không hỏi đến trọng điểm, hạ thấp độ cao. Nhanh lên, vệ tiểu bắc cái lúc này ở đâu còn có thời gian cùng hai người giải thích. Không khỏi giận dữ, một cỗ lại để cho bình thường tánh mạng khó có thể tiếp nhận khí tức lập tức hướng phía bốn phía. Lan tràn mà ra, lại để cho cái kia cơ trưởng tay lái phụ không hiểu phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh chảy ra. Loại cảm giác này so chứng kiến đầu kia cực lớn cá vàng xuất hiện càng thêm khủng bố. Thậm chí còn hai người cũng cảm giác vệ tiểu bắc coi như một đầu hất lên ra người cự thú. Mở lớn lấy che kín răng nhọn miệng đang chuẩn bị nhào lên tốt. Tốt cơ trưởng ở đâu còn dám do dự. Lập tức liền bắt đầu thao tác. Giảm xuống máy bay hành khách độ cao. Nhưng tay lái phụ ngược lại là cơ cảnh. Lặng yên đem hàng không đối thoại kênh mở ra. Ý đồ lại để cho mặt đất hàng chỉ bộ biết rõ máy bay hành khách bị ép buộc được rồi không thể trách. Tay lái phụ vô cùng cơ cảnh rồi. Đối với bất luận cái gì một vị máy bay hành khách phi công mà nói. Cái này xâm nhập khoang điều khiển người xa lạ, chỉ sợ cũng sẽ không là người tốt vệ tiểu bắc đổ không để ý đến cái kia tay lái phụ mở ám. Kế tiếp, cặp mắt của hắn gắt gao chăm chú vào này đầu chính chuyển hướng đánh tới cực lớn cá vàng trên người. Bác văn cường thức kích hoạt đồng thời. Vệ tiểu bắc càng phát ra cường hãn khí tức, cũng tốt giống như một cỗ sóng lớn hướng phía cái kia cực lớn cá vàng nhào tới vệ tiểu bắc muốn. Mượn này đem cái kia cực lớn cá vàng cho dọa đi bất kể thế nào nói. Cái kia cái gọi là con lai long trùng cá vàng cũng chỉ là tứ tinh bình thường bỏ đi tại về. Tiểu bắc ý niệm trong đầu ở bên trong, mình nói như thế nào cũng là tứ tinh tinh anh cái kia con lai long trùng cá vàng có lẽ hội tránh. Đi so với chính mình cường đại hơn sinh vật huống chi. Vệ tiểu bắc trong hơi TH kèm theo long hồn, ba xà một chút khí tức. Đối với thủy tộc có tự nhiên lực chấn nhiếp nhưng cái này gần kề chỉ là vệ tiểu bắc một cái phòng. Đoán bỏ đi kế tiếp chuyện đã xảy ra cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút thật không dám tin tưởng theo. Vệ tiểu bắc khí tức khuếch tán đi ra ngoài cùng cái kia con lai long trùng cá vàng tiếp xúc. Cái kia cá vàng lúc ban đầu tựa hồ còn có chút sợ hãi. Nhưng kế tiếp vậy mà coi như đánh nữa máu gà đồng dạng. Chẳng những không có quay người ly khai, ngược lại hướng phía máy bay hành khách gia tốc lao đến. Đồng thời cái kia lưỡng cái cự đại mí trên ở bên trong hoảng sợ tụ tập khởi một tia màu xanh ra. Trời điện quang tới, than bùn, chẳng lẽ là cái này cá vàng bởi vì bị vứt bỏ mà chuẩn bị phát tiết bất mãn sao bất quá đến lúc này. Vệ tiểu bắc cũng không có biện pháp khác. Biện pháp duy nhất tựu là tự mình ra tay đem cái này đầu con lai long trùng cá vàng đuổi đi hoặc là tiêu diệt. Lúc này máy bay hành khách chính chậm chạp hướng phía mặt biển tới gần. Phải nhưng cái này chậm chạp trình độ gần kề chỉ là đối với máy bay hành khách bản thân tốc độ bỏ. Đi vệ tiểu bắc cũng không có đi để ý tới cái kia hai cái phi công. Hai chân nhẹ nhàng đạp một cái tựu hướng phía máy bay đỉnh sông tới chắp tay trước ngực. Vệ tiểu bắc lúc này tựu thật giống một miếng đạn hỏa tiễn đụng phải đi lên phốc. Oanh, sau một khắc, hai gã phi công cảm giác mình hoa mắt, cái kia xông vào khoang điều khiển ra hỏa không thấy rồi. Lưu lại gần kề chỉ là một cái máy bay trên đỉnh lỗ thủng được rồi. Kế tiếp. Hai gã phi công cần cân nhắc vấn đề chính là như thế nào không bị cuồng phong theo lỗ thủng ở bên trong cho thổi ra đi. Về phần máy bay đỉnh tường kép ở bên trong cắt đứt bao nhiêu cáp điện các loại sự tình. Cũng không phải là hai gã phi công có thể cân nhắc sự tình lúc này vệ tiểu bắc đã chạy ra khỏi máy bay hành khách, tạm thời không có đi để ý tới máy bay hành khách trạng thái. Mà là hai chân một mực đứng ở máy bay hành khách phía sau lưng bên trên tuy nói đứng tại máy bay. Hành khách phía sau lưng bên trên không phải tốt sống. Kịch liệt cuồng phong cơ hồ đem vệ tiểu bắc trực tiếp cho thổi bay. Nhưng theo vệ tiểu bắc phía sau lưng phi dực triển khai cánh. Đầu kia con lai long trùng cá vàng đã phát ra công kích của mình. Một đạo màu xanh đậm điện quang trong nháy mắt liền xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách đã rơi vào máy bay hành khách phía trên oanh. Khá tốt, cái này máy bay hành khách nguyên vốn là có phòng sấm đánh năng lực. Bằng không mà nói, chỉ sợ một cái không cẩn thận liền từ bầu trời đến rơi xuống mà vệ tiểu bắc thì là trực tiếp đã nhận lấy cái kia đạo điện quang chính diện oanh kích. Ân, nói thật. Chính diện thừa nhận cái này điện quang oanh kích, tư vị cũng không tính dễ chịu con mắt đều bị màu xanh da trời điện quang cho hoang bỏ ra. Đồng thời toàn thân một hồi tê dại, cơ hồ đều có chút sắp phiêu phiêu dục tiên được rồi. Vệ tiểu bắc cảm giác mình làm ra quyết định là chính xác đối phương phá không đánh tới điện quang. Trên thực tế điện áp cũng không tính rất cao. Dựa theo vệ tiểu bắc cảm thụ tối đa cũng tựu là 3 vạn vôn. Cũng không thể so với vệ tiểu bắc chỗ phóng xuất ra dòng điện mạnh hơn bao nhiêu nhưng lại để cho. Vệ tiểu bắc rất kỳ quái chính là, đối phương dòng điện lại có thể phá không bắn ra xa như vậy. Mà chính mình phóng xuất ra dòng điện tối đa cũng tựu là 10 mét không đến. Cái này chênh lệch cũng có chút đại đồng thời. Lại để cho vệ tiểu bắc trong lòng có chút kinh hỉ chính là ở chánh diện đã nhận lấy cái này cá vàng điện quang oanh kích về sau. Chính mình phóng thích dòng điện điện áp cùng dòng điện tại không hiểu tầm đó vậy mà lặng yên. Tăng lên đơn giản mà nói, tựu là vệ tiểu bắc trước khi phóng thích dòng điện điện áp. Cường độ dòng điện, nếu như không phụ lấy năng lực khác, như vậy tựu là 5.000 vôn điện áp hạn mức cao nhất cùng với 3.000 mA cường độ dòng điện hạn. Mức cao nhất, mà bây giờ, bị cái kia cá vàng oanh một kích về sau. Ngoại trừ coi như hưởng thụ lấy một phen thái thức mát xa đau xót thoải mái bên ngoài. Điện áp hạn mức cao nhất vậy mà tăng lên tới 5.120V. Mà cường độ dòng điện hạn mức cao nhất tăng lên tới 30-60mA như thế. Nói cách khác, vệ tiểu bắc tại không có tiêu hao tiến hóa điểm dưới tình huống. Phóng thích dòng điện năng lực tăng lên, tiết kiệm 5-40 tiến hóa điểm cái này hay a? Vệ tiểu bắc nhìn về phía cá vàng con mắt bỗng nhiên có chút tỏa sáng tuy nói cái này 5-40 tiến hóa. Điểm, chính mình không quá để mắt, nhưng ở bị điện quang oanh kích về sau, trong cơ thể mình tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa. Vân, biến hóa trình độ tương đối nhỏ, còn cần nhiều tới mấy lần, có lẽ mới có thể chứng kiến là cái gì biến hóa, đến đây đi. Bắc mũi. Vệ tiểu bắc hai chân nhẹ nhàng đạp một cái máy bay hành khách phía sau lưng. Hai cánh vỗ, tự hướng phía cái kia cá vàng chủ động nghênh đón tiếp lấy ân. Lúc này máy bay hành khách tắc thì bắt đầu gia tăng tốc độ hạ thấp độ cao đây cũng là cái kia hai. Cái phi công bất đắc dĩ, khoang điều khiển máy bay đỉnh xuất hiện một cái động lớn. Không khí nhanh chóng mỏng manh. Nếu như vô cùng sớm đem máy bay hành khách hạ thấp độ cao. Đừng nói khoang thuyền ở bên trong hành khách rồi. Hai cái phi công tại trong thời gian ngắn cũng phải bị đông cứng đương nhiên. Cái này máy bay hành khách cuối cùng nhất kết quả đại khái hẳn là đáp xuống trên mặt biển rồi. Có một cái lỗ thủng máy bay hành khách cũng không cách nào tiếp tục hướng trước phi hành vệ tiểu. Bắc lúc này chính rất nhanh hướng phía cái kia cực lớn cá vàng tới gần đối với vệ tiểu bắc tới gần. Cực lớn cá vàng tựa hồ lộ ra có chút bối rối. Đại khái tại nó xem ra, đối phương có lẽ tại chính mình điện giật bên trong tựu bị giết chết. Nhưng hiện tại rõ ràng không có việc gì. Còn đuổi theo, lấy cực lớn cá vàng chỉ số thông minh mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm suy suy suy. Mấy tức thời gian, cái kia cực lớn cá vàng mí trên bên trong liền bắn ra ba đạo điện quang. Tinh chuẩn đã trúng mục tiêu vệ tiểu bắc ân. Trên thực tế, trong đó có hai đạo là có chút lệch ra, nhưng vệ tiểu bắc vì không tệ qua loại này cơ hội tốt. Chủ động đuổi tới, thành công đem điện quang tiếp được liên tục ba lượt đau xót thoải mái. Thậm chí còn lại để cho vệ tiểu bắc đều không có cách nào khống chế sau lưng cánh rồi. Trong nháy mắt tựu thật giống bị thuốc sát trùng phun bên trong con ruồi. Hướng phía mặt biển tựu rơi xuống suy sụp trên thực tế. Lúc này máy bay hành khách khoang thuyền ở bên trong, những hành khách kia đã phát hiện không đúng. Rất nhanh rớt xuống độ cao khiến cho không ít hành khách xuất hiện khó chịu phản ứng ân. Bọn hắn tựu là bình thường hành khách, mà không phải chuyên nghiệp phi công, chỉ là cất cánh đáp xuống tựu sẽ khiến không ít người không thoải mái. Huống chi lúc này mỗi giây vượt qua 80 mét hăng hái đáp xuống những tiếp viên hàng không kia bề bộn. Thành một đoàn, khoang thuyền nội bối rối vô cùng, đương nhiên càng chủ yếu là cơ trưởng thông cáo quảng bá liên hồi bối rối nhưng rất nhanh. Các hành khách chú ý lực đã bị cửa sổ thủy tinh bên ngoài trên không trung cái kia kinh người một. Màn cho hấp dẫn ở thương thiên. Đó là cái gì, là cá vàng làm sao có thể. Ai tới nhất ta thoáng một phát, ta là đang nằm mơ sao, mụ mụ. Thật là cá vàng a. Cái kia bị lôi điện đánh trúng điểm nhỏ là cái gì là một chỉ có thể thương tiểu điểu sao, được. Rồi, vệ tiểu bắc lúc này căn bản cũng không biết. Chính mình bị những hành khách kia nhận thức thành một chỉ bị lôi điện tiêu diệt tiểu điều khá tốt. Cái loại này tê dại đau xót thoải mái cảm giác cũng không có duy trì bao lâu.